Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 915, chương 926, mới hỏa. Susanoo bên phải cánh tay bị nổ tung biến mất rồi một nửa. Nổ tung thủy pháo từ trên trời giáng xuống hóa thành như chút nước mưa to. Đậu mưa lớn điểm mạnh mẽ cho người bình thường hoảng sợ đổ dầu vào lửa. Vô số thích hợp ở đầy đủ nước mưa bên trong sinh trưởng nhiệt đới cây rừng cũng bị mưa to hướng phía dưới ép sụp. Vũ, Feather Serpent Ao, là Feather Serpent đại nhân hiển linh. Feather Serpent đại nhân muốn tiêu diệt quái vật kia. Chúng ta có cứu. Chấn nhỏ tự nhiên là thánh chủ dạy tín ngưỡng chiếm cứ chủ lưu. Nhưng Maya thần thoại cũng thâm nhập lòng người. Tuy rằng chưa bao giờ tín ngưỡng qua Maya tông giáo, có thể lâm thời ôm một cái Phật giáo cũng là tốt. Feather Serpent như vậy thế giới nghe tên thần linh chắc chắn sẽ không quan tâm chính mình như thế một cái giả tín đồ. Hebihime còn không biết chính mình ở trong mắt người bình thường đã trở thành Feather Serpent. Đang kịch liệt chiến đấu bên trong người bình thường chú ý không tới Hebihime móng vuốt trên đầu sừng rồng, coi như không có nhìn thấy Feather Serpent trên người lông chim. Mù quáng theo người cũng sẽ không nhớ ở trong lòng. Chỉ cần này hai con quái vật bên trong có một phương là đứng ở phía bên mình, sự tình liền vẫn không có như vậy tuyệt vọng. Nhìn thấy một đòn cho đối phương tạo thành tầng tầng thương tổn, Hebihime không có tiếp tục đánh lâu tâm tư. Nàng lại không phải vì cùng đối phương tranh cái một mất một còn. Huống hồ Susanoo cho nàng tạo thành thương tổn cũng không phải chuyện nhỏ. Toàn bộ đều phải chết. Takahashi Karen chết cắn răng. Nàng trong đầu vẫn căng thẳng dây ở trong chớp mắt tan vỡ. Hy vọng đột nhiên tới xuất hiện. Đón lấy lại đang thoáng qua hóa thành cho bụi. Cùng một người hai độ chết đi. Hơn nữa lần thứ hai vẫn là như vậy, chết thảm ở trước mặt mình. Ngoặc kép chấm than, nàng trừng lớn mắt, mấy vòng câu ngọc run rẩy, lay động, màu đỏ hướng về càng thêm sâu thẳm Kurenai. Đỏ, gia tăng, máu tươi không ngừng được từ khóe mắt lưu lại. Ở Susanoo bị trọng thương sau khóe mắt xé rách máu tươi càng nồng nặc. Một đôi mắt trong khoảng thời gian ngắn mấy tận triệt để tan vỡ. Cho dù không cần cùng Hebihime kịch liệt chiến đấu, Takahashi Karen sẽ không chịu nổi Susanoo hao tổn. Rút kiếm, hoàn chỉnh Susanoo nắm lên bàn tay. Một trận ánh sáng màu tím long lánh bên trong. Có thể so với một chiếc chiến hạm độ dài tay nửa kiếm mang theo vô cùng uy thế xuất hiện. Chói mắt ánh sáng. Khuếch đại độ dài, sắc bén lưỡi kiếm, cái này màu tím tay nửa kiếm hoàn toàn xứng đáng là chém tàu đao. Một kiếm rơi xuống đất cầu bất kỳ chiến hạm đều sẽ hai đoạn. Nhìn thấy này kiếm trong nháy mắt, Hebihime cùng Phác Phiêu Nhạc từ nội tâm vọt lên lạnh lẽo. Siêu phàm chiến đấu còn có thể sử dụng vũ khí. Này không khỏi cũng quá đáng chút. Susanoo một tay nắm tay nửa kiếm, mũi kiếm sắc bén trên mặt đất đâm ra một đạo khe. Tiên thuật, Phác Phiêu Nhạc cùng Hebihime tâm hữu linh tê ở trước người cấu trúc ra một đạo tường nước. Này tường nước không đơn thuần là như là thác nước buông xuống, càng như là một loại Newton thể lưu, chỉ là loại này gặp mạnh thì lại cường thể lưu có thể không chống lại uy thế của một kiếm ai cũng không rõ ràng, nhưng lấy Phác Phiêu Nhạc nội tâm linh cảm, này tường hơn nửa không chống đỡ được, nhưng không ngăn được cũng phải chặn, không phải vậy chắc chắn phải chết. A Tây đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phác Phiêu Nhạc muốn phát điên, hắn cùng Hebihime vốn là đến nơi này du lịch mà thôi. Rõ ràng đã tách ra đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không trực diện. Hắn đã nhận ra đối phương chính là trong truyền thuyết Hắc Thiên Sứ. Loại này toàn thế giới đều thình lình có tiếng siêu phàm tồn tại không phải hắn có thể đối phó. Dù sao hắn cùng Hebihime, tử vong, sau. ở thế giới nhân dân trong lòng cũng không có cái cụ thể ấn tượng. Chỉ cho rằng là ở Kunisaki bán đảo bị tiêu diệt quái vật. Coi như chuyên nghiệp cái kia đều cuốn vào siêu phàm sự kiện bên trong. Đến cùng là vận may quá kém. Vẫn là từ nơi sâu xa có một đôi bàn tay vô hình ở sắp xếp tất cả những thứ này. Sự công kích của nàng muốn tới. Hebihime hiện tại là dữ tợn cự thú. Nàng dưới bản thân đã ở từ trước chiến đấu bên trong bị chém đứt. Còn lại nửa người làm sao cũng phải bảo vệ. Mang theo vô biên uy thế. Susanoo là giáng thế lôi đình. Nhưng ngay ở vệ tinh trung thực ghi chép tiếp sóng tất cả những thứ này thời điểm. Susanoo động tác bỗng nhiên đình chỉ. Mới từ trong tay ngưng tụ ra tay nửa kiếm hóa thành hạt tròn tiêu tan ở trong không khí. Dường như mất đi cung cấp điện to lớn người máy. Trống trơn cái giá đứng thẳng ở tại chỗ. Lúc trước công kích có cỡ nào lôi đình bạo nộ. Hiện tại đứng yên liền có cỡ nào đột nhiên. Dầm. To lớn tường nước quỷ dị vắt ngang ở trong thiên địa. Ở vào tường nước sau Hebihime hai người không nhìn thấy tình cảnh quái quỷ. Cho các nàng cảm thụ bên trong. Vẻn vẹn là sự công kích của đối phương đến đặc biệt dài lâu. Có thể, ác, Takahashi Karen cắm rễ ở Susanoo đỉnh đầu. Như một cây cây, hai con mắt bên trong tuôn ra ủ máu tươi. Không riêng là mí mắt phía dưới, mà là chỉnh con mắt đều bị máu tươi tràn đầy đầy. Người bình thường ở loại này trạng thái không cách nào thấy rõ trước người bất luận là đồ vật gì. Xì, khóe mắt, con ngươi, cao vảnh Karen, đáng thương, toàn bộ con mắt không thể ức chế rạn nứt, kẽ nứt bên trong máu tươi phun ra, phóng to, hắc thiên sứ con mắt, hỏng rồi. Tin tức tốt, hắc thiên sứ sức mạnh bắt nguồn từ, chí ít một phần nhỏ là bắt nguồn từ cặp mắt kia bên trong. Đây là mọi người nhận thức chung, chỉ là không biết con mắt này cụ thể có thế nào dị năng. Nhưng con mắt bị phế, Takahashi Karen sức chiến đấu nhất định sẽ giảm xuống, nhưng cho dù trong mắt không nhìn thấy đồ vật, sức mạnh cũng đang nhanh chóng cách mình mà đi. Takahashi Karen cũng như cũ không có ý muốn lui bước, nàng hai chân đâm vào Susanoo bên trong, đem hết toàn lực nghiêng về phía trước thân thể, khống chế như núi cao người khổng lồ hành động, cho ta tốt lên, nhưng càng là muốn động tác, Takahashi Karen hai con mắt bị hao tổn liền càng là nghiêm trọng, rạn nứt vết thương từ con mắt hướng về xung quanh lan tràn, giết bọn họ, động lên. Cho ta động lên a. Takahashi Karen phía sau xuất hiện một đôi cánh. Cánh đánh Susanoo thân thể. Nhưng Susanoo vẫn như cũ tốt, không hề động tác. Màn nước sau một người một rắn cũng phát hiện tình huống có biến. America dã tâm nhà nhóm không nhịn được mừng như điên. Takahashi Karen tựa hồ muốn chết ở trong chiến đấu. Đây là đều đại hoan hỷ chuyện tốt. Không có cái gì so với này càng khiến người ta hưng phấn. Nàng bây giờ hẳn là dùng không ra cái kia quỷ dị không gian năng lực. Cũng còn tốt lý trí khống chế bọn họ không có làm ra đưa lên đạn hạt nhân mệnh lệnh. Takahashi Karen lại như là hãm sâu vũng bùn bên trong. Nàng cảm giác hết thảy đều cách mình mà đi. Thân ở tuyệt vọng bên trong thấy không được hy vọng. Hy vọng cũng chỉ là vì là càng to lớn hơn tuyệt vọng làm nền. Sự vật tốt đẹp tựa hồ nhất định phải ở trước mắt sống sờ sờ gõ nát. Thế giới như vậy giữ lại còn có ý nghĩa gì? Không bằng trực tiếp phá hủy, trực tiếp hủy diệt. Thế giới như thế này ai lại sẽ đi ở luyến? Phá, Takahashi Karen trong con ngươi Seragon đột nhiên có biến hóa mới. Câu ngọc lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, đồng thời lại có mới bộ phận kéo dài hướng về con ngươi ở ngoài. Vĩnh hằng Mangekyo Sharingan, khóe mắt chảy xuôi máu tươi từ từ đình chỉ, rạn nứt vết thương trong chớp mắt khép lại. Đứng thẳng bất động người khổng lồ giơ lên chân phải, một cái mới tinh vũ khí xuất hiện ở trong tay nó. Hỏa. Một loại tuyệt nhiên không giống hỏa ở lớn trên thân thể người thiêu đốt.